Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486 xếp hạng khiêu chiến. Mà phía trước kia đầy đặn nữ tử roi trực tiếp cuốn lấy hắn kia tinh tráng thân hình. Cũng mặc kệ nàng như thế nào lôi kéo, hắn phảng phất đều bất động như núi. Cuối cùng toét miệng cười, răng rách một tiếng, kia roi cư nhiên chặt đứt, một chân liền đá thượng kia đầy đặn nữ tử bụng, hưu một tiếng, giống như là một viên sao băng giống nhau, từ đối diện cao ốc lỗ thủng mắt xuyên qua đi, không thấy tung tích, mà tiểu lô ly chân bị nít biến hình, một chưởng đánh vào kia như kim cương người giống nhau cao lớn nam tử trên người. Rất rõ ràng nhìn thấy kia nam tử cao lớn trước ngực móp méo đi vào, phun ra một búng máu. Oa sắt sát, quả nhiên cường a, sao có thể nghĩ đến kia trong suốt, vốn tưởng rằng rời đi Trần Vi Minh cư nhiên liền đứng ở này. Trong gió, tùy ý kia có thể xé rách hết thảy phong ở hắn trên người đảo quanh. Hắn cư nhiên không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Uy, nhã nhã, kim cương người khổng lồ, các ngươi không có việc gì đi. Cũng tại đây hai người vừa mới rơi xuống đất thời điểm, bọn họ bên cạnh, đồng thời xuất hiện 15-6 tuổi nhìn qua không lớn văn nhã tiểu sô ta. Không sai là hai người, hiển nhiên năng lực của hắn là phân thân, kia mảnh khảnh tay ở hai người trên tay, địa phương phất quá. Bị thương dấu vết biến mất không thấy. Kia đứng ở trung gian tóc bạc tuấn mỹ nam tử nhìn thấy một màn này ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó sờ sờ chính mình cằm, nga, nguyên lai thật sự có loại năng lực này a. Duỗi ra tay, giống như là có hấp lực giống nhau, thực mau trong đó một cái tiểu xô ta liền rơi vào rồi hắn trong tay. Nhẹ nhàng nhéo, này xô ta liền từ hắn tay gian giống như toái pha lê giống nhau biến mất không thấy. Trong chớp mắt, kia tiểu xô ta địa phương lại xuất hiện một cái tiểu xô ta. Nam tử trong mắt hiện lên một tia thú vị, đột nhiên làm như phát hiện cái gì, trong phút chốc duỗi tay ngăn cản. Giây tiếp theo này nam tử đôi mắt trừng đến đại đại, nhìn theo chính mình thủ đoạn từng giọt rơi xuống màu đỏ tươi máu, ngẩng đầu nhìn đến một trương lạnh băng mặt cùng một đôi lạnh khốc con ngươi. Là ngươi, ánh mắt đặt ở chém vào chính mình cánh tay thượng kia đem tản ra nồng hậu hơi thở thuần màu đen đao thượng, một cái tay khác duỗi đi lên, trực tiếp nắm kia thanh đao chuôi đao, dùng sức vung. Chỉ thấy nên nam tử đi theo cây đao này trong chớp mắt liền từ kia lỗ thủng trong mắt đi ra ngoài. Chỉ là dừng ở cách đó không xa một tòa đồng dạng đại cao ốc thượng. Hai chân cường mà hữu lực vừa dẫm, này nam tử phá không mà nhập. Kia cao ốc mặt tường bởi vậy mà ra nẻ như tơ nhện. Lãnh huyết hàn, còn tưởng rằng hắn không tới. Trần Vi Minh tấm tắc bảo lạ, không nói hai lời vọt đến một bên. Vạn năm đệ nhị khiêu chiến mạnh nhất, này chiến trường hắn dung không đi vào. Lại nói, hắn một cái xếp hạng thứ 8 người, không cần thiết làm chính mình bị thương a. Ngay sau đó sờ sờ chính mình mũi, quả nhiên ta không cảm giác sai. Lãnh huyết hàn gia hỏa này năng lực lại tăng cường. Nếu là người thường căn bản là nhìn không tới trước mắt cái này cao ốc bụi đất phi dương. Gắn đầy lạc thạch địa phương có người ở đánh nhau. Có thể thấy được hai người tốc độ có bao nhiêu mau. Nhưng bên tai truyền đến kịch liệt thanh âm, lại thập phần rõ ràng. Chậm rãi chỉnh tòa nhà lớn phẳng phất đều bắt đầu chấn động. Bởi vì tại đây tòa cao ốc bên trong người, trừ bỏ Trần Vi Minh đều bị trực tiếp nhảy xuống. Kia từng luồng kiếm khí trường phong, chỉnh tầng lầu đều hủy không sai biệt lắm. chung quanh tầng lầu cũng đã chịu ảnh hưởng. Mặt trên tầng lầu rơi xuống. Bọn họ không nghĩ cố sức khởi động này đống lâu. Hỗn đản Phong Triều Ca còn có Lãnh Huyết Hàn. Không cần bỏ qua lão nương. Nhã Nhã, xa tại đây thành thị bên ngoài vùng ngoại ô biệt thự. Lý Chính Hạo đang ở nghỉ ngơi đồ vật. Ngẩng đầu nhìn còn ở mặt trên Bạch Linh. Lớn tiếng kêu một câu. Linh Linh, các ngươi xuống dưới đi. Ngoặc kép, hết chương.